Chương 286, Gu ẩn chi thánh nữ. Chương 286, Gu ẩn chi thánh nữ. Vì sao ta gặp được Di Ho An Nở Hóa Hạc Cờ cùng trường kiếm? Ý niệm đầu tiên nhớ tới chính là đệ sĩ ạ hoàng tử E Quy Nhị Liên A, trước cắm cờ ở đột tiến mở ra vê đút thiên băng nư tờ đi bình A, trong nháy mắt bạo tạc hôm nay chính văn liền hai chương này, bất quá số lượng từ cũng không kém ba chương số lượng từ, ta đi viết nội phiên hát tạ nỉm, hiện tại không biết vì sao càng ngày càng không thích viết chiến đấu, trước đây khả ưa thích viết hầu như biến thành phế tích thành thị. Ip cả cụ, gà dù nạ run run cùng với chính mình kia kỳ lạ như vậy thường. Đối mặt với La Mã Chi Vương cùng Thánh Nữ Di Ho An Ho Hạc, ta mà sờ ra lệnh cho ta sử dụng nỗ lệ phẹn tạc. Ở chỗ này, ngay cả ta cũng không biết kỳ hội tạo thành hậu quả gì, cũng xin hai vị cẩn thận tao nhã lễ độ vừa nói, gạ dù nạ thoải mái cười. Hắn là hưởng ứng mà sờ thỉnh cầu mà đến, có thể đến giúp mình mà sờ, có thể cùng trong truyền thuyết những anh hùng chiến đấu. Cái này còn có cái gì không thỏa mãn đâu, trong tay chi thương lần nữa biến thành thành kia giết chết cú hủ lỉn cung tiễn. Gạ dù nạ đứng ở phế tích đỉnh, dương cung hết dây ánh sáng của mặt trời huy từ bầu trời chiếu xuống, đem vị này đại anh hùng phụ thêm một tầng hoàng kim vậy chói mắt cường quang. Ở kia quang huy bên trong, thái dương thần con cùng không trung không không không. Thiên luân hợp làm một thể cảm thụ cùng với chính mình trong thân thể kia liên tục không ngừng ma lực. Gạ dù nạ yên lặng cảm kích cùng với chính mình master. Hắn biết, coi như là hắn, tại giải phóng mình nỗ lệ phẽn tạc sau, khổng lồ kia ma lực lưu lượng cũng sẽ đem chính mình tra kiện. Đây là chỉ có một kích cơ hội, nếu như thất bại, thì chắc chắn phải chết. Hắn không thèm để ý chút nào nói cho đối phương biết chính mình gần sử dụng nỗ lệ phẽn tạc, bởi vì kia thì không cách nào tránh né công kích. Chỉ cần còn ở cái này trong quốc gia, liền tuyệt đối không còn cách nào né tránh, bởi vì hắn nỗ lệ phẽn tạc chính là đối với quốc bảo cụ Phạm Thiên Nha bao trùm đại địa giết chết cú hù lìn tất chúng mui tên lần nữa hô to Ấn Độ tối cao thần danh nghĩa, lấy thái dương thần con thân phận, hô hoán đủ để hủy diệt quốc nhà sức mạnh to lớn Phạm Thiên Nha chớ chú thân ta hoanh nhất nhất đó là liệt diễm đang thiếu đốt, đó là thái dương đang nổ gạ dù nạ vẫn ẩn núp lấy nổ lệ phẹn tạc, có thể cầm trong tay. Chi cung uy lực lấy gấp bao nhiêu lần gia tăng tăng phúc nổ lệ phẹn tạc vô tận hỏa diễm như nộ hải chi đảo. Tịch cuốn về phía thiên địa, kia hỏa diễm không phải hư ảnh, chính là chân chân thực thực ma lực biến ảo, ngập trời liệt diễm thiêu đốt bầu trời, tứ ngược đại địa, đem gạ dù nạ thân ảnh che đậy, lấy vị này thần tử làm trung tâm, phảng phất báo phong nhãn vậy hội tụ lực lượng. Làm hỏa diễm hội tụ đến một cái cứ điểm lúc, gạ dù nạ buông lỏng tay ra trong trường cùng không có tên bắn ra, gạ dù nạ bắn ra. Chính là thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh quang mang hào quang phạm vi là năng lượng mặt trời đủ chiếu xạ đến địa điểm, vô tận quang chi hồng thủy ẩm ẩm tuôn ra, lấy hình quạt tư thế, tịch quyển nửa thành phố, đại địa bị nhấc lên, không khí bị nghiền nát, hỏa diễm đem vật chất cùng không gian cháy, quang mang đâm thủng thân thể của con người, cái này là tuyệt đối không còn cách nào tránh thoát một kích, bởi vì bất kể là người phương nào, đều phải tắm rửa dưới ánh mặt trời thánh nữ đối mặt với hủy thành diệt quốc quang chi hồng thủy. Dường như năm đó 17 tuổi ngựa chiến lúc một dạng, thân mặc khôi giáp, thánh hài bố lay động, lấy nhất giới nữ lưu phong thái, đứng ở quốc gia trước mặt nàng ngẩng đầu đỡ ngực, lắng nghe thượng đế thì thầm, tản ra thánh khiết quang huy, kia quang huy chi rực rỡ, ngay cả thái dương đều có thể đè xuống tinh kỳ lay động, huyết. Chiến xa trường thánh nữ thật cao giờ trong tay lên phở răng sở cờ xí, mặt cờ ở quang chi hồng thủy trước mặt nhỏ bé như vậy. Thế nhưng kia nghiền ép thiên địa cự lực nhưng không cách nào đem cái cột cờ kia bẻ gây phảng phất nghe được vạn mã buôn đằng thanh âm, nghe được vạn quân hô hào giống giận đó là từng tụ tập ở thánh nữ thánh kỳ xuống vĩ đại đại chiến sĩ, vì phờ răng sở vinh dự mà chiến đấu hăng hái đến cùng bọn họ theo sát kia cái thánh kỳ, đến mức không người có thể địch đi tới đi thánh nữ không. Có mệnh lệnh, nàng chỉ là chuyện đương nhiên nói ra những lời này, nhưng đúng những bộ hạ của nàng. Liền như đuổi theo nhất thánh khiết thiên sứ, cùng nhiệt theo nàng. Bọn họ tin tưởng, vị này thánh nữ chắc chắn cho cái này thế giới mang đến nhất mỹ hảo quang huy bởi vì nhất nhất ta thượng đế nhất nhất ở chỗ này khuôn mặt trang nghiêm cầm trong tay thánh kỳ cắm vào đất đai dưới chân trên, đem điều này dị thế giới đại địa biến thành tổ quốc phờ giang sở. Ở thánh nữ Di Ho An Ho Hạc trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập cái này cái quốc gia một bước đối với nước nổ lệ phẹn tạt xứng đánh chúng đối với nước thủ hộ đây là thánh nữ thủ hộ quốc gia ý chí cùng thần. Linh ý chí đụng nhau quang chi hồng thủy dường như cắt đuổi cơn lốc, nhấc lên trăm mét cao sóng lớn, đem trọn thành phố tịch quyển ở trong đó cốt thép xi măng bị thái dương ánh sáng sở hòa tan, nước thép dường như nham thạch nóng chảy vậy bao trùm cả vùng, vô số cương thiết toái thạch bay lượn, cả tòa thành thị lâm vào đại phá diệt trong phốc phốc không trung tạp vật dường như bụi của vũ trụ, mang theo cường đại động năng đâm thủng tất cả, coi như là trước giờ cho mình dùng ma thuật, giải u dọ kỳ. Đã ở kia nổ lệ phẹn tạt xâm giải phóng cường đại hạ, bị phá ra phòng hộ vài gốc cốt thép cùng nhọn toái thạch bắn chúng ở trên người của hắn, đem ngực sọ xuyên qua, đem phổi sọ xuyên qua, huyết thủy từ miệng bên trong lưu lại, lỗ mũi đã muốn không thể thở nổi. Bất quá dù dò ký bình tĩnh vươn tay, đem trên thân thể bén nhọn vật rút ra, chân mày ngay cả mặt nhăn cũng không mặt nhăn, chỉ là mừng rỡ nhìn vị kia thánh nữ nhất Mỹ lệ phút chốc ta lấy mạ sờ dưới danh nghĩa lệnh. Thánh nữ Di Ho An Ho Hạc giải phóng ngươi mạnh nhất nổ lệ phẹn tạt xâm ta lấy mạ sờ dưới danh nghĩa lệnh. Thánh nữ Di Ho An Ho Hạc ngươi nhất định phải sống sót liên tiếp cân nhắc nói mệnh lệnh phát sinh. Trên tay lệnh chú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Nhưng là, cùng vị kia thánh nữ so với, mấy thứ này nhất định chính là xa lịch vậy khiến người ta bất tiết nhất cố La Mã Chi Cùn. Phờ răng sờ thánh nữ A mời tiếp ta gạ dù nạ cái này một kích cuối cùng đi ở ánh sáng của mặt trời huy bên trong, tính cách vững vàng gạ dù nạ cũng không chống cự nổi thân thể rung động, cười ha ha lấy. Thật cao dơ lên trong tay trường thương, đã cùng hắn hóa thành một thể hoàng kim chi kỳ nổ ở hiện tại, sau đó kia hoàng kim chi kỳ nổ dường như chất lỏng màu vàng vậy rót vào trường thương trong, cái này là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự một kích. Đây là gạ dù nạ cuối cùng mạnh nhất công kích đủ để đả đảo chúng thần, vẹn vẹn một kích quang thương hoàng kim lôi đỉnh từ bầu trời đánh xuống, hội tụ ở thành kia kỳ dị trên mũi thương, quang chi hồng thủy trở nên co rụt lại, toàn bộ lớn mà xa vào trong bóng tối. Bởi vì này phút chốc, hết thể thái dương ánh sáng đều bị cây trường thương kia hấp thu, biến thành vặn vẹo nhân quả thần thánh vật thiên luân nha, thuận theo tử vong khàn giọng cùng với chính mình tiếng nói. Gạ dù nạ sau cùng giống giận đem chính mình hết thể sinh mệnh quán chú trong đó, đem chính mình hết thể vinh dự quán chú trong đó, đó là vì giết tử thần rõ ràng mà sáng tạo quang chi thương rời khỏi tay trường thương, lấy tốc độ ánh sáng chạy như bay đây là đẳng cấp gần đàm ép nổ lệ phẹn tạc. Hư thánh nữ à, một kích này để chấm tiếp được đi, có thể làm cho La Mã đế quốc hoàng đế chủ động đón đánh, nếu khanh còn không còn cách nào thắng lợi, chấm có thể tha không được người La Mã quân vương đạp duyên dáng vũ bộ. Đem vật cầm trong tay nguyên sơ chi hỏa trở thành côi dậy gậy chỉ huy, dường như quả nghệ thuật chỉ huy ra, tấu minh lấy trên thế giới êm thai nhất ca khúc nàng nếu lần ở trước mặt người đời, biểu diễn mình nghệ thuật lần nữa xây lên đi, dư chi huy thiên lần nữa khai mạc đi. Hoàng kim kịch trường La Mã đế quốc hoàng kim ca kịch viện lại một lần nữa diễn xuất. Thiên băng địa liệt nhất nhất quang chi trường thương thế như trẻ tre. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem La Mã chi vương vinh quang sỏ xuyên qua hoàng kim kịch trường ngăn cản lấy quang chi thương ám sát, nếu như Di Ho An Nờ Ho Hạc không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn đem gạ dù nạ giết chết, thì kết cục sau cùng nhất định là La Mã chi vương trọng thương hoặc là tử vong lấy hoàng đế ý chí, dành cho chiến hữu lớn nhất tín nhiệm, trong đó tiền đặt cược, liền đúng mình sinh mệnh đây là La Mã chi vương đối. Với vị này gù ẩn thánh nữ tán thưởng thánh nữ nhắm lại con mắt, trong đầu toát ra, đúng tử vong trước liệt hỏa, bị trói ở trên thập tự giá thánh nữ, bị liếm láp hết thể liệt diễm sở đốt cháy, khoác gủ ẩn thiếu nữ, hướng về phía thượng đế làm ra bản thân sau cùng cầu xin, lắng nghe thượng đế cuối cùng thoại ngữ. Nếu như sau khi chết, nhất định có thể đủ lên thiên đường đi phở răng sở nhân dân khóc giống tiếng, in lần dân khóc giống tiếng, hết thể tất cả, đều bởi vì thánh nữ mất đi mà chảy nước mắt. Đó là thiếu nữ trong cuộc đời nhất là bi tráng, nhất là mỹ lệ một cảnh. Chỉ là thần thánh thiếu nữ không có một chút xíu oán hận, nàng như vậy tiếp thu cùng với chính mình vận mệnh 2.7, đó là ở 17 tuổi phủ thêm chiến bào lúc, cũng đã biết được vận mệnh kia sau cùng cảnh tượng từ trong lòng đồ vật, kia thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa thập tự giá, biến thành Di Ho An Ho Hạc trường kiếm trong tay. Chịu nhịn gù ẩn cực nóng, đem tất cả tội ác cháy hết, rút lên gù ẩn kiếm, tiến hành sau cùng xung phong chủ nhà. Ủy thác thân này nhất nhất đây là sau cùng cầu xin, đúng lâm trùng thi văn. Bị hồng liên chi hỏa bao quanh thánh nữ, vượt qua không gian cùng thời gian trở ngại, lấy Di Ho An Ho Hạc tên, đem đâm vào thái dương thần ngực trong miệng la. Tu xéo lở gủ ẩn chi thánh nữ kết tinh kiếm lên nghiệp hỏa thiêu đốt gạ dù nạ thân thể, đó là thần thánh chi lửa, là chư thánh nữ ở ngoài, không có người nào có thể chịu được tội lỗi chỉ thiếu chút nữa, quang chi thương liền đâm vào La Mã chi vương trong thân thể, thế nhưng bước này, lại trở thành vĩnh hằng. Thất bại nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, quang minh trở về đại địa, mà gạ dù nạ vẻ mặt tươi cười, giống như là vừa mới vừa ra sinh trẻ mới sinh vậy, dùng hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, ngắm nhìn Thái Dương, dần dần biến mất ở cả vùng đất này trên. Thái Dương thần con, đại anh hùng gạ dù nạ, ở Hồng Liên nghiệp hỏa phía dưới, vẫn là...